Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, Ma Giới Chi Vương Dabura. Ta lúc nào bắt được quá bộ hạ của ngươi? Lô Mù mê hoặc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn người. Bị đối phương lực lượng cường đại uy hiếp đến hướng lui về phía sau ra một bước. Toàn thân cảnh giác đề phòng, lập tức nghĩ đến chính mình là thân phận của Illusive Man. Trong lòng lại hơi an định lại, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Người lợi dụng Big Hit Star sinh mệnh chế tạo những cái kia ma thú Yakon là thế nào tới? Áo lam thân ảnh người đi đến Lô Mù trước mặt, thanh âm tràn ngập lãnh ý. Cái này người khoác áo choàng thân thể người cường tráng. Toàn thân làn da là thịt màu hồng, hai cái tay nhọn nhọn, cái cằm rất dài, chỗ mi tâm hiện ra một cái cùng loại M ký hiệu. Lô Mù nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến, bộ hạ của ngươi chính là cái kia Yakon. Đáng chết, cái kia ma thú Yakon lại là có chủ nhân, hơn nữa cường đại như thế. Lô Mù không khỏi ngầm bực vận khí của mình chi chênh lệch. Thật vất vả bắt lấy một con ma thú, thế mà còn đưa tới chủ nhân của hắn. Nhớ lại sao, nói đúng ra cái kia ma thú Yakon là bản vương chuẩn bị thu phục bộ hạ. Thế nhưng là còn không có tác dụng lớn liền bị các ngươi tách rời. Ngươi nói, ngươi đối với ta tương lai bộ hạ tạo thành tổn thương nên như thế nào đền bù? Thân ảnh màu xanh lam người tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía Lô Mù. Ta nhìn ngươi năng lực cũng không kém, không bằng ngươi tới thay thế Yakon làm bộ hạ của ta đi. Mơ tưởng, thế mà mưu toan thu phục chính mình, Lô Mù sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, liền muốn lấy dùng lực lượng của mình đem đối phương khống chế lại. Nghĩ xong liền đem tinh thần lực thả ra ngoài, thế nhưng là không có nghĩ tới là tinh thần lực vừa mới nhô ra. Luồng tinh thần lực này thật giống như lâm vào vũng bùn, không cách nào thoát thân. Gặp quỷ, phốp, Lô Mù phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, ha ha ha, muốn khống chế bản vương, liền xem như Kaioshin cũng không dám làm như thế. Thực lực của ngươi còn kém xa lắc. Kaioshin, nghe được người trước mắt đột nhiên nói ra Kaioshin danh hào, Lô Mù sắc mặt đột nhiên trắng bệch, âm thanh run rẩy nói, ngươi đến cùng là ai? Thế mà liền Kaioshin đều không để vào mắt, bản vương vì ma giới chi vương, Dabura cao ngạo nói ra, ma giới chi vương, cái này Lô Mù có chút mắt trợn tròn, nghe được Dabura danh hào một khắc này, là hắn biết chính mình đụng phải thiết bản, hắn Lô Mù lại thế nào cuồng? Cũng bất quá là một mảnh ngân hà bên trong ác ma. Có thể Dabura cũng là toàn bộ vũ trụ ma giới công nhận vương. Phải biết ma giới nơi này đặc biệt tàn khốc. Muốn ở trong đó trở thành vương, đệ nhất yêu cầu chính là lực lượng cường đại. Ma giới chi vương Dabura có được xem thường hết thảy thực lực. Nếu như đơn thuần dựa theo năng lượng cường độ tới nói lời nói, Dabura lực lượng không kém gì xeo trò chơi thời gian toàn lực bạo phát Son Gohan. Đó là chân chính Super Saiyan 2 cấp đừng. Sức chiến đấu tối thiểu không thua kém 5 tỷ. Trốn, trong nháy mắt, Lô Mù không có dư thừa ý nghĩ. Ma giới chi vương cường đại, không phải hắn có thể đối phó. Lô Mù tìm được một cái không rảnh liền hướng ngoài hang động mặt chạy. Thế nhưng là Dabura lại sẽ không để hắn toại nguyện. Thân thể khẽ nhúc nhích na di mấy bước, Dabura hướng cái kia lối đi ra vừa đứng, động quật mở miệng khoảnh khắc liền bị một cỗ cường đại ma khí che chắn. Lô Mù một tiếng hét thảm, một cỗ ma khí đem hắn bắn ngược trở về. Ha ha, không cần vội vã đi. Bản vương gặp ngươi lực lượng cùng Babidi đại nhân có chút cùng loại, muốn để ngươi trở thành ta thuộc hạ mà thôi. Dabura cười ha hả, thật giống như ôn chuyện đồng dạng. Lực lượng của ngươi làm sao có thể đánh tới ta? Lô Mù thân là Illusive Man, thân thể của hắn vốn là hư ảo, cho dù là Ngân Hà Kaiô đều không thể chạm đến thân thể của hắn. Đây chính là Babidi đại nhân ban cho lực lượng. Dabura lạnh lùng nhìn xem Lomu, ngón tay búng một cái, bắn ra một đạo năng lượng màu tím đen. Đây là Babidi ban cho lực lượng, có thể dùng để khống chế sức chiến đấu không cao hơn 100 triệu sinh mạng thể. Mạnh hơn một ít lời nói liền cần Babidi tự mình xuất thủ. Làm cỗ này năng lượng màu tím đen tiến vào Lomu thân thể, rất nhanh liền ở trong cơ thể hắn lưu thoán, dần dần chui vào linh hồn của hắn. Không lâu, Lomu ánh mắt bắt đầu biến thành ngốc trệ. Chỗ mi tâm cùng Dabura xuất hiện M, ký hiệu Dabura đại nhân. Lomu cung kính đứng tại Dabura trước mặt. Ha ha ha, Babidi đại nhân hắc ma pháp quả nhiên thần kỳ, không chỉ có thể điều khiển tâm lý, còn có thể tăng lên rất nhiều bị khống chế người lực lượng. Dabura sờ lên cằm, cảm ứng được trước mắt cái này Illusive Man lực lượng có tăng lên trên diện rộng. Ngươi vừa rồi tại với ai liên hệ? Là cùng thuộc hạ cùng một chỗ chạy ra ngục giam tinh cầu mấy vị Galaxy Soldier. Lai lịch ra sao? Nghe nói là đến từ cái khác Ngân Hà Cường Giả. Phân biệt gọi Giang Ya, Gogu, Bido, Buzin, bọn hắn tại 30 vạn năm trước đi vào mảnh này Ngân Hà. Đồng thời đem Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh Ngân Hà quấy đến long trời lở đất. Về sau là Dương Gian cùng Âm Phủ Cường Giả cộng đồng xuất thủ, mới đưa bọn hắn chế phục. Bọn hắn vừa rồi cùng thuộc hạ liên hệ, hy vọng thuộc hạ hiệp trợ bọn hắn tìm tới lão đại của bọn hắn Bozek rơi xuống. Lomu hoàn toàn nhận khống chế, đàng hoàng đem sự tình nói ra. Nguyên lai là Bozek, bản vương nghe nói qua người này. Dabura mắt sáng rực lên, muốn nói Bozek cũng là một cái cực kỳ cường đại gia hỏa. Một thân thực lực cơ hồ xếp tới toàn bộ vũ trụ đỉnh phong, không sai biệt lắm cùng Kaiosin tương đương. Dabura nghĩ ngợi, chính mình nếu như không có đạt được Babidi dành cho lực lượng tăng lên, khả năng cũng chỉ so Bozek lợi hại một chút xíu. Nếu như có thể đem mấy cái này Galaxy Soldier cũng khống chế lại, đem khẳng định là một đám rất tốt tay chân. Đối với Babidi đại nhân phục sinh ma nhân bu kế hoạch, có không nhỏ viện trợ. Ngươi dựa theo kế hoạch lúc đầu tiếp tục cùng bọn hắn liên hệ. Bọn hắn muốn tìm Bozek, vậy liền giúp bọn hắn tìm tới Bozek. Tuân mệnh, Dabura đại nhân, thủ hạ ngươi Big Hit Star khoa học kỹ thuật rất không tệ. Lại có thể cải tạo ma thú Yakon, chế tạo ra sức chiến đấu siêu tuyệt Meta Yakon. Không biết có thể hay không đối với bản vương tiến hành cải tạo. A. Lomu kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức đàng hoàng liên hệ Big Hit Star trung ương sinh mạng thể, đồng thời rất nhanh đạt được hồi phục. Nếu muốn đối với Dabura đại nhân tiến hành cải tạo, cần hao phí đại lượng tinh cầu năng lượng, bất quá cải tạo đằng sau ước chừng có thể tăng lên đại nhân 50% lực lượng. Lại có thể tăng lên 50% lực lượng. Ma giới chi vương Dabura sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn tại lực lượng bây giờ phía trên đã dừng lại trên 100 vạn năm. Babidi hắc ma pháp mặc dù để hắn tăng lên mấy trăm triệu sức chiến đấu, nhưng là trả ra đại giới cũng không nhỏ. Nếu như Big Hit Star khoa học kỹ thuật lực lượng thật sự có thể để hắn lực lượng lại đề thăng 50%. Như vậy lấy hắn bây giờ 5 tỷ sức chiến đấu, tăng lên đằng sau sẽ có được 75 ức sức chiến đấu. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ còn có ai có thể là đối thủ của hắn? E là cho dù là trong truyền thuyết ma nhân Bu, cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Tốt tốt tốt, các ngươi còn thiếu nhiều ít năng lượng, cứ việc nói, ta cho các ngươi cung cấp. Cùng hắn dựa vào ma nhân Bu thống trị vũ trụ, còn không bằng dựa vào hắn chính mình. Liền xem như Babidi đại nhân biết mình dự định, cũng biết nhận đồng đi. Dabura đại nhân, Big Hit Star nguyên bản đã thu thập được đủ nhiều năng lượng. Nhưng là tại trước đây không lâu một trận chiến bên trong đã tổn thất hầu như không còn. Nếu như muốn thay đại nhân cải tạo thân thể, cần chí ít 50 viên cao cấp tinh cầu hoặc sinh mệnh chủng tộc năng lượng. Mặt khác còn cần trên 100 loại hy hữu kim loại. Dabura vung tay lên, đem danh sách báo lên. Ta để ma giới thay các ngươi chuẩn bị. Yêu cầu của ta chỉ có một cái. Phải tất yếu nhanh. Đến lúc đó ta có thể thay ngươi hướng Babidi đại nhân nói tốt vài câu. Vâng, Lomu giống như là ôm vào chân vàng, cảm động đến khóc ròng ròng. Babidi hắc ma pháp chính là đáng sợ như vậy, liền Illusive Man Lomu đều đã mất đi bản thân nhân cách. Ước chừng sau 3 ngày, hoàng thạch tinh ngoại tầng trong vũ trụ bỗng nhiên tới 4 đạo nhân ảnh. Cái này 4 đạo nhân ảnh vượt ngang tinh không hạ xuống tinh cầu mặt ngoài. Sau đó tìm tới Lomu vị trí, màu cam tóc Giang Gia đi ở phía trước, một bộ nghênh ngang bộ dáng. Lúc này lưng cõng bảo kiếm Kogu nói ra, coi chừng Lomu hắc ma pháp, gia hỏa này 10 phần quỷ dị. Giang Gia khinh thường cười một tiếng, ma pháp của hắn cũng liền khống chế mấy trăm triệu sức chiến đấu tiểu nhân vật. Muốn khống chế chúng ta khủng bố không dễ dàng. Khôi Ngô đại hán Bido nói, lần này ta đồng ý Giang Gia. Bujin Dung phía dưới, hai người các ngươi có rất ít tán đồng đối phương thời điểm. Bất quá chúng ta muốn nghe Kogu, cẩn thận một chút tổng không có sai. Dù sao chúng ta không có lão đại như thế có 102 vũ trụ thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.